Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 368, theo đuôi ra khỏi thành. Tần Phong khuôn mặt, thật sự là quá trẻ tuổi. Quách Canh thấy thế nào? Làm sao cũng không cảm thấy đối phương là một cao thủ. Cộng thêm Tần Phong lúc trước là từ võ thần mộ ở trong tu luyện được. Mặc rộng rãi ở nhà y phục. Mà không phải đồng phục tác chiến, thậm chí ngay cả đê đoạn năng lực giả huy chương, đều không có đeo. Quách Canh không có bất kỳ hoài nghi, liền hung ác cười gằn một tiếng, bước chân một đài, tốc độ cực nhanh, xuất hiện tại Tần Phong trước mặt. Sau một khắc, Quách Canh bàn tay đã đưa về hướng Tần Phong cái cổ. Đối với Quách Canh đến nói, hắn cảm thấy giết chết Tần Phong, giống như bấm chết một người con gà con như nhau dễ. Chỉ là rất nhanh, Quách Canh liền biết, Tần Phong tuyệt đối không phải cái gì nhỏ yếu con gà con tử. Tần Phong đồng dạng xuất thủ, thậm chí phát sau mà đến trước, nội lực bọc lại nắm tay, đánh giết hướng Quách Canh. Quách Canh nụ cười trên mặt ngưng trệ, vô ý thức giác không được tốt. Thiết tí, Quách Canh nội lực nhanh chóng điều động, vội vàng trong lúc đó, đã không kịp hình thành nội lực cương khí. Chỉ có thể đem nội lực rót vào đến trong cánh tay. Sau đó rút về bàn tay. Chặn lại ở trước người. Thình thịch, Tần Phong nắm tay. Đánh vào Quách Canh trên cánh tay. Thật giống như đánh vào một khối sắt thép trên như nhau. Phát sinh tiếng va chạm. Chỉ là, này sắt thép ở Tần Phong công kích dưới. Trong nháy mắt liền lõm xuống đi xuống. Quách Canh trên mặt, truyền đến đau đớn thần sắc. Răng rắc. Quách Canh cánh tay gãy lìa, nội lực không có biện pháp chống đỡ. Quách Canh nhất thời bị cổ này lực lượng khổng lồ đánh bay ra ngoài. Oanh, Quách Canh đụng vào một cái kiến trúc vật trên, nhất thời đem kiến trúc vật đụng đổ. Quá chật vật, hỗn đản, bởi vì Tần Phong không có sử dụng toàn lực, Quách Canh cũng không có ý thức được Tần Phong đến cùng có bao nhiêu mạnh. Quách Canh chỉ cho là chính mình khinh địch. Răng rắc. Quách Canh cánh tay bị chính hắn sửa chữa lại đây. Sau đó, Quách Canh nội lực tản mát đi ra, hình thành nội lực cương khí. Tiểu tử, ngày hôm nay ngươi nhất định phải chết không thể nghi ngờ. Quách Canh nổi giận gầm lên một tiếng. Ngươi ngày hôm nay sẽ không chết. Đợi ngươi, chỉ sợ là vô số cực hình đi. Dù sao trên người ngươi, còn có rất nhiều bí mật, đáng giá nghiên cứu. Tần Phong cười lạnh một tiếng, đồng dạng nội lực thả ra bên ngoài, đại biểu đê đoạn nội lực cương khí xuất hiện. Quách Canh sắc mặt trầm xuống, thế nhưng càng lộ ra một loại tàn nhẫn. Sau đó, hắn lấy ra vũ khí mình, là một đôi chủy thủ. Quách Canh, am hiểu ám sát, sau một khắc, Quách Canh đã biến mất tại chỗ. Này so với trước Quách Canh giết Tần Phong thời gian, tốc độ nhanh gấp 10 lần. Như vậy Quách Canh mới là trạng thái chiến đấu. Trong chớp mắt, Quách Canh xuất hiện tại Tần Phong bên trái. Chỉ thủ mang một đạo hàn mang. Đâm rách hư không. 3. Nội lực cương khí nhất thời chấn động. Đinh đinh đinh. Quách Canh chỉ thủ nhanh chóng vũ động. Thả ra vô số tàn ảnh. Nội lực cương khí tại dạng này công kích dưới. Chớp mắt nghiền nát. Mà lúc này mới gần đi qua một giây đồng hồ. Cực nhanh. Chỉ là lúc này, Tần Phong cũng đã nghiêng đầu nhìn về phía Quách Canh. Quách Canh chỉ thủ đâm về phía Tần Phong cổ. Tựa hồ đã có thể thấy. Tần Phong đầu rơi xuống đất tràng cảnh. Tần Phong giơ tay lên. Một mảnh hỏa quang, theo hắn lòng bàn tay ở trong bộc phát ra. Hỏa diễm xạ tuyến. Này hỏa diễm xạ tuyến. Đường kính lại có 1 mét kích thước. Quả thực cùng năng lượng pháo không xê xích bao nhiêu. Hấp thu hỏa toàn tinh sau Tần Phong. Hỏa hệ dị năng cường đại quá nhiều. Như vậy hỏa diễm xạ tuyến. Bạo phát tốc độ cực nhanh. Hơn nữa. Còn không là Tần Phong trạng thái mạnh nhất. Chỉ là giết gà dùng đao mổ trâu. Tần Phong chỉ là theo tay vung lên mà thôi. Oanh. Hỏa diễm bạo phá. Nội lực cương khí cũng bị trong nháy mắt đánh nát. Sau đó trực tiếp đánh vào Quách Canh trên người. Hỏa diễm phun ra kịch liệt nóng cháy cảm, rơi vào Quách Canh đồng phục tác chiến trên. Cường đại hỏa diễm trực tiếp hủy đồng phục tác chiến này. mà Quách Canh lần nữa bị đụng bay ra ngoài. Dị năng giả, Quách Canh hoàn toàn không nghĩ tới. Tần Phong dĩ nhiên còn là một dị năng giả. Vừa một cái quay về quyền, rõ ràng cho thấy cổ võ giả a. Mà lúc này, Tần Phong thừa thắng xông lên. Khổng tước hỏa, một mảnh màu xanh lam hỏa diễm lần nữa xông qua. Giống như là một cái xanh thảm sắc khổng tước dương cánh. Muốn ôm Quách Canh như nhau. Thế nhưng như thế ôm, Quách Canh cũng không dám tiếp thu. Biến dị lam hỏa, người là Tần Phong. Quách Canh kinh hãi, lúc này bị hỏa diễm xạ tuyến công kích đau đớn còn không có tiêu trừ. Quách Canh lại thân ảnh lóe lên, biến mất tại chỗ, ầm ầm, khổng tước hỏa rơi trên mặt đất, nhất thời đem đường cái nổ tung một cái hố to. Quách Canh đã không dám dừng lại, xoay người muốn chạy trốn. Hắn tự nhiên là nghe nói qua Tần Phong, dù cho ở Vọng Bắc thôn ở trong ẩn giấu tiến hành thực nghiệm. Vô luận là đường sơn lĩnh sự tình, còn là huyết gia bị diệt, Quách Canh đều là biết tin tức, chỉ là không nghĩ tới tại đây gặp phải Tần Phong mà thôi. Không có tận mắt nhìn thấy, Quách Canh vốn không tin Tần Phong như vậy mạnh. Đường sơn lĩnh cướp giật lam diễm khổng tước hoàng, là vận khí tốt, giết huyết gia huyết kim cuồng. Cũng có khả năng là bởi vì huyết kim cuồng già, chỉ là hiện tại, hết thảy đều không có may mắn. Quách Canh đối mặt Tần Phong, không còn sức đánh trả chút nào. Trốn, Quách Canh thậm chí đều không để ý tới Nghiêm Phóng. Hắn am hiểu quỷ dị ẩn giấu cổ võ, tính là một loại chướng nhãn pháp. Rất nhanh mượn kiến trúc, chạy trốn đến xa động trấn ngoài thành. Hô, Quách Canh chỉ cảm thấy thở phào một cái. Tần Phong không có theo tới. Chờ ta đem những báo cáo này cho Nghiêm đại nhân. Đến lúc đó thấy Nghiêm Phóng bị thương thành như vậy, Tần Phong nhất định phải chết không thể nghi ngờ. Cái này cũng chẳng khác nào cho mình báo thù. Ti, Quách Canh hút không khí. Trên bụng thương thế, quá nghiêm trọng, chỉ là một cái hỏa diễm xạ tuyến mà thôi. Quách Canh theo trong không gian phù văn trang bị, rút ra một cái màu bạc trang bị. Sau đó đánh vào không gian phong tỏa quang cháo trên. Chớp mắt quang cháo liền mở một cánh cửa. Quách Canh theo cánh cửa này đi ra ngoài. Mà lúc này, một đạo thân ảnh màu đen, như bóng với hình đi ra. A, Tần Phong cười lạnh một tiếng, lộ ra thân ảnh. Quách Canh bỗng nhiên cả kinh, quay đầu nhìn lại, Tần Phong chỉ đứng sau lưng hắn một mét nơi. Quách Canh sợ đến mắt đột ngột trừng lớn, thân thể nghiêng về phía sau, dĩ nhiên đạp đạp đạp lùi lại hơn 10 mét. Sau đó đặt mông ngồi xuống đất, đường đường đê đoạn cổ võ giả, cư nhiên như thế không chịu nổi. Nếu như bị những người khác xem ra, nhất định có thể cười đến rụng răng. Mà lúc này, Tần Phong lại không để ý đến Quách Canh. Hỏa diễm xạ tuyến, lại một đạo xạ tuyến bạo phát. Này xạ tuyến ước chừng kéo dài 30 mét, ở giữa một cái vòng tròn thùng hình dạng cơ khí trên. Này cơ khí bên trong đựng đều là không gian phù văn thạch, vô cùng chân quý, chính là dùng tới phong tỏa không gian. Oanh, cơ khí nhất thời bạo phá, đen kịt dưới màn đêm, màu bạc quang mang nhất thời liên tục chớp động, nghĩ không chú ý đều khó khăn. Tuy rằng còn có tín hiệu che đậy, thế nhưng Tần Phong còn có cái khác phương pháp. Bạch Ly, nói cho những người đó, rút lui, tốt. Hai người linh hồn liên tiếp cùng một chỗ, tin tức nhanh chóng truyền lại. Lúc này, thấy khí giới bạo tạc, Quách Canh cũng là sững sờ. Bất quá, này tiếng vang cực lớn, sợ rằng sẽ đưa tới những người khác. Tần Phong, người chờ chết đi. Quách Canh một cái lắc mình, lại muốn trốn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.